Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 59, cái gì? Cái gì? Vì sao để giải tâm thương minh chủ tăng thêm? Một hồi lâu sau đằng sau, Tả Tiểu Niệm mới ngừng lại được. Tả Tiểu đa hữu khí vô lực nằm nhoài trên ghế salon lẩm bẩm, sụi lơ như chết chó. Tả Tiểu Niệm ở một bên như không có chuyện gì xảy ra pha trà xem báo chí, một bên tỉ mỉ lột hạt dưa. Tả Tiểu Niệm có cái thói quen, đem hạt dưa từng khỏa toàn bộ lột tốt, sau đó một thanh ăn hết. Nghe nói ăn như vậy, so sánh qua nghiện, còn có thống khoái. Cha mẹ tại sao còn chưa có trở lại? Ta thế nhưng là ở nhà ngốc không được mấy ngày. Đầu tháng 11 là muốn đi Vân Đoan Cao Võ bên kia báo cáo. Tả Tiểu đa đem Tả Tiểu Niệm lột tốt hạt dưa trộm tới, một ngụm điền vào trong miệng, miệng lớn nhấm nuốt phàn nàn. Người nói hai người bọn họ thật sự là rất yên tâm ha. Thế mà đã lâu như vậy vẫn chưa về nhà. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là phê phán bọn hắn. Tả Tiểu Niệm bỗng nhiên nhìn thấy trên bàn nguyên bản chính mình thả lột tốt hạt dưa vị trí, một mảnh sạch sẽ trơn tru. Lập tức giận tím mặt. Ngươi cho rằng cái đề tài này liền có thể chuyển di ăn vụng ta hạt dưa sự tình? Cẩu đát, ngươi nhất định phải chết. Tả Tiểu đa lại lần nữa hét thảm lên. Đương nhiên muốn nói lại, bởi vì hắn thân thể lại lần nữa sưng lên một vòng. Tả Tiểu Niệm một trận đánh cho tê người, đem Tả Tiểu đa đổ nhào tại ghế sofa. Sau một hồi lâu, Tả Tiểu đa lấy một loại con run cùng thằn lằn kết hợp tư thế, chiếm cứ ghế sofa, uống trà, ăn hạt dưa, xem tivi, trò chuyện, đầy người trên dưới đều tản ra một loại nhìn rất cảm giác thư thích. Tả Tiểu Niệm thì là ở một bên cuộn lại chân, lột hạt dưa, đem lột tốt nhân hạt dưa cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trước mặt mình trong đĩa nhỏ. Đang đối mặt lấy Tả Tiểu đa, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm đối phương, mặt mũi tràn đầy đều là cảnh giác. Trước đó vô luận đứng quay lưng về phía, đưa lưng về phía, đều bị người nào đó đánh lén trộm đi nhiều lần. Chỉ có đang đối mặt lấy, mới có thể phòng được. Ngươi dự định đi Tiềm Long? Tả Tiểu Niệm hỏi. Đúng vậy à, Tả Tiểu đa đáp ứng một tiếng. Nguyên bản liền định địa phương tốt, nhưng lúc này không phải là lúc đó. Hiện tại Tiềm Long bên kia, cừu gia của ngươi nhiều lắm. Tả Tiểu Niệm biểu thị ra từ đáy lòng lo lắng. Phong Hải Thành nha, hiện tại, với ta mà nói, đúng là đầm rồng hang hổ, từng bước nguy cơ. Tả Tiểu đa ánh mắt lóe lên một cái, nói, nhưng là ta là thật có hứng thú muốn đi xem một chút. Cái này đầm rồng hang hổ, rốt cuộc là tình hình gì? Lại có thể nguy hiểm tới trình độ nào? Nói xong ta, người đây, Tả Tiểu đa hỏi, ta, nguyên bản định Phượng Minh không đi. Tả Tiểu Niệm đạm mạc mà nói, hẳn là đi Cửu Trọng Thiên Các bên kia, trực tiếp tham gia công tác. Cửu Trọng Thiên Các chính là một cái rất thần bí cơ cấu. Tiến vào Cửu Trọng Thiên Các, liền cần không ngừng mà làm nhiệm vụ, sau đó không ngừng mà tăng lên chính mình. Tầng 1, 2, 3 là cơ sở, học tập tu luyện, thỉnh thoảng làm nhiệm vụ, sau đó theo trên tu vi thăng mà lập tức thăng cấp đi lên một tầng. Chờ đến đánh xuyên qua Cửu Trọng Thiên Các, liền có thể có khác phân công. Nhưng nơi này cụ thể nội tình, đừng bảo là Tả Tiểu đa, hiện tại Tả Tiểu Niệm cũng không biết, chỉ là biết rất là cao đại thượng mà thôi. Tả Tiểu đa nhìn một chút Tả Tiểu Niệm tướng mạo, lập tức lại vãi ra một giọt điểm khí vận, nhìn một chút Tả Tiểu Niệm tương lai, yên tâm gật gật đầu, nói, người đi nơi nào đều có thể yên tâm đi a. Dù sao thực lực của ngươi ở chỗ này bày biện đầy đủ, kỳ thật điều kiện của ta cũng chỉ là đúng quy cách mà thôi. Bất quá ta nghe nói là nhiều năm trước tới nay, gia nhập Cửu Trọng Thiên Các trẻ tuổi nhất nữ tử. Tả Tiểu Niệm cười hắc hắc, đương nhiên, ta hiện giai đoạn cũng chỉ là đi học tập huấn luyện, còn có chính là không ngừng ma luyện, khoảng cách chân chính làm nhiệm vụ còn xa xa không đạt được. Yên tâm đi. Tả Tiểu đa trợn mắt một cái, nói, không cần khiêm tốn như vậy, ta tin tưởng không có mấy ngày ngươi liền sẽ đạt tới tiêu chuẩn. Đúng, những cái kia cực phẩm tinh hồn ngọc, không cần không nỡ dùng, tranh thủ thời gian dùng hết mới tốt. Tả Tiểu Niệm cả giận nói, cấp độ kia bảo bối, làm sao có thể nói dùng liền dùng, hẳn là chờ đến có cần thời điểm mới dùng. Tả Tiểu Đa trợn mắt một cái, lại bảo bối, về căn bản hiệu năng cũng chính là dùng để luyện công. Có cái gì không thể dùng? Nhãn Châu xoay động nói, Tiểu Niệm tỷ, ta và ngươi đánh cược. Kiểu gì? Tả Tiểu Niệm cảnh giác nói, cái gì cược? Ngươi nếu có thể trong vòng một năm, đưa ngươi những cái kia cực phẩm tinh hồn ngọc toàn bộ đều dùng hết, ta liền cho ngươi thêm 50.000 khối. Ân, toàn bộ đều là cực phẩm tinh hồn ngọc. Tả Tiểu Đa lời thề son sắt nói, 50.000 khối. Tả Tiểu Niệm kinh hô một tiếng, tròng mắt lập tức trợn tròn. Cẩu Đát, ngươi đào được cái gì động thiên phúc địa rồi hả? Động thiên phúc địa là không có. Tả Tiểu Đa bình chân như vậy nói, nhưng ta là thật phát hiện một chỗ cực phẩm tinh hồn ngọc mỏ. Hơn nữa còn có thể xác định, trước mắt, toàn bộ đại lục cũng chỉ có ta một người biết. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Vậy chúng ta không phải phát tài, đầy trời tài phú a? Chính là nói như vậy. Tả Tiểu Đa dương dương đắc ý, hiện tại đã biết rõ rồi sao? Cái đồ chơi này, chúng ta không thiếu, không có chút nào thiếu. Vật chính là muốn tận nó dùng. Người nếu là trong một năm, chỉ bằng lấy chính mình luyện công tiêu hao, đưa ngươi trong tay cái kia một nửa cực phẩm tinh hồn ngọc sử dụng hết dùng hết, ta liền cho ngươi thêm 50.000 khối. Nếu là lại một năm, 50.000 khối toàn bộ chính mình sử dụng hết, ta liền cho ngươi 200.000 khối. Liền ta đoán chừng, chỗ kia tinh hồn ngọc mỏ, tối thiểu có 1.000.000 khối tinh hồn ngọc dự trữ số lượng. Chỉ nhiều không ít, Tả Tiểu Đa nói rất trôi chảy. Có cái mũi có mắt, Tả Tiểu Niệm biết Tả Tiểu Đa mặc dù nghịch ngợm, nhưng xưa nay sẽ không nói lung tung. Nhất là bực này đại sự, không khỏi bán tín bán nghi. Chu Mỏ nói, trong một năm, cũng không phải không có khả năng, chỉ là có chút quá lãng phí. Lấy Tả Tiểu Đa hiện nay tu vi, bất quá mới vào đan nguyên cảnh, nếu là quả thật đem đầu tay bên trên những cái này cực phẩm tinh hồn ngọc toàn bộ hấp thu tiêu hao hết, chỉ sợ trực tiếp có thể tấn thăng đến đan nguyên cảnh đỉnh phong. Hơn nữa còn là phải hoàn thành nhiều lần đan nguyên cảnh đột phá anh biến chân nguyên sao động áp chế, mới có thể làm đến. Đừng nói trước khả năng không có khả năng, Tả Tiểu Đa đương nhiên nói, ta mở ra điều kiện còn có kèm theo điều kiện đâu. Không có khả năng luôn ngươi khảo giáo ta. Lúc này liền đến phiên ta khảo nghiệm ngươi. Cái gọi là dùng hết những này cực phẩm tinh hồn ngọc, cũng không thể chỉ là hấp thu tiêu hao liền xong việc. Ngươi tại đan nguyên cảnh cảnh giới đột phá áp chế chân nguyên sao động, nhất định phải đạt tới 15 lần trở lên, như vậy mới có thể nhận lấy đến tiếp sau phúc lợi. Nếu là đạt không được đánh dấu, thật xin lỗi, đằng sau cái gì cũng không có. Cái này gọi kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu, rõ chưa? Tả Tiểu Niệm lập tức sắc mặt phát khổ, nửa ngày không có lên tiếng. Áp chế 15 lần, tiêu chuẩn này định đến cũng không phải bình thường hay giống như cao, đơn giản chính là cao không hợp thói thường. Nhưng lập tức liền cắn răng nói, ta muốn thử một lần, nhất định phải đạt thành mục tiêu này. Vậy cứ thế quyết định. Tả Tiểu Đa cười cười, tiếp tục uống nước, trong lòng thái như đại sơn, vững như lão cẩu. Kỳ thật hắn nơi nào có tìm tới cái gì tinh hồn ngọc mỏ, càng không có nhiều như vậy cực phẩm tinh hồn ngọc. Hắn nói như vậy chân ý chỉ là thúc giục Tả Tiểu Niệm tranh thủ thời gian luyện công mà thôi. Bằng không, lấy Tả Tiểu Niệm tiết kiệm tính cách, nói không chừng có thể toàn bộ cực phẩm tinh hồn ngọc đều bảo lưu lại đến, lưu cho chính mình. Mà tại Tả Tiểu Đa trong lòng, có dạng này phụ trợ luyện công cực phẩm, vì cái gì không trước tiên vận dụng? Chỉ có thực lực tăng lên, mới là thuộc về mình bản thân. Chỉ là đem linh ngọc lưu tại trong nhẫn không gian, lúc đó, thật đúng là không biết là cho ai dự trữ, chưa hẳn liền thật nhất định thuộc về mình. Đáng tiếc Tà Tiểu Đa mình bây giờ hay là tiên thiên. Không thể thừa nhận cực phẩm tinh hồn ngọc cuồng bạo linh khí. Bằng không, hắn sớm đã dùng, chờ đến đột phá thai tức. Tà Tiểu Đa không có chút nào sẽ chần chờ. Đột phá ngày đầu tiên liền bắt đầu dùng. Về phần đến lúc đó Tà Tiểu Niệm hỏi mình, cái kia 50,000 khối cực phẩm tinh hồn ngọc đâu? Tà Tiểu Đa cũng có thể trực tiếp lẽ thẳng khí hùng nói. Ai, cái kia mỏ ngọc bị quốc gia phát hiện, thu về quốc hữu, ta liền sợi lông cũng không có mỏ lấy, ngay tại thương tâm đâu. Ngươi còn muốn trêu chọc sự đau lòng của ta chỗ, ta quá khó khăn, một câu, liền có thể đẩy sạch sẽ, nói không chừng còn có thể tranh thủ an ủi. Nếu không dạng này, Tà Tiểu Niệm hơn phân nửa là sẽ không dùng. Chờ Tà Tiểu Niệm cùng tự mình tính sổ sách thời điểm, đã toàn bộ hóa thành nàng thực lực bản thân. Đến lúc đó, nhiều nhất, cũng chính là chịu bỗng nhiên đánh thôi. Cái này có cái gì? Có thể có cái gì? Chẳng lẽ nàng còn có thể cường bạo ta hay sao? Hừ, ta trái, cầu đát, nhiều không sợ. Mắt thấy kim đồng hồ đã đi qua nửa đêm 12 giờ. Hai người vẫn là không có chút nào buồn ngủ. Câu được câu không nói nói. Không khí cực điểm mật tĩnh lại ấm áp tường hòa. Chỉ cảm thấy, dạng này thời gian, dạng không khí này, càng dài càng tốt. Thế mà hoàn toàn cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Cầu đát, chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Niệm tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trên mặt hơi có chút đỏ lên. Nói, ngươi nhìn ta, nhìn xem ngươi. Tà Tiểu Đa hồ nghi quay đầu. Nhìn cái gì? Tà Tiểu Niệm đứng dậy, đi ra mấy bước, duyên dáng yêu kiều. Nói, ta như vậy xem được không? Đẹp mắt, há lại chỉ có từng đó là đẹp mắt. Căn bản chính là đẹp mắt. Quá đẹp mắt, Tà Tiểu Đa lập tức nước bọt đều muốn chảy ra. Tâm lý hoạt động trong lúc nhất thời quả là phong phú khó tả tình trạng. Đây là ý gì? Đây là cảm giác liền muốn phân biệt. Cho nên, niệm niệm miêu muốn thông đồng ta. Nghĩ như vậy, Tà Tiểu Đa viêm dương chân kinh đột nhiên tự hành vận chuyển. Tới đi, đến thông đồng ta đi. Ta nhất định sẽ trước ra vẻ thận trọng 3 giây. Không có khả năng nhiều hơn nữa. Không, không đúng. Thận trọng cái cọng lông. Ta nhất định trước tiên liền bị ngươi câu đáp. Ta từ trước đến nay là ưa thích sắc đẹp. Ta định lực không tốt. Nhất câu dựng ta liền lên đi. Tà Tiểu Đa trong lòng trong chốc lát đã đổi qua 180 cái suy nghĩ. 30-40 chủng tư thế. Nửa cái ổ cứng tri thức. Trong chốc lát xông vào não hải. Hai mắt tỏa ánh sáng. Thèm nhỏ dãi chi sắc mảy may cũng không che giấu. Thế nhưng là Tà Tiểu Niệm hiển nhiên cũng không có dựa theo Tà Tiểu Đa nghĩ đến. Thẳng đem thân thể dạo qua một vòng. Nói, như vậy chứ. Lại là đem chính mình thân cao dựa theo tỷ lệ lại đề cao 2 cm. Nguyên bản 1m73 lên cao. Hiện tại tăng cao đến 1m75. Nhưng Tà Tiểu Đa cái gì đều không có nhìn ra. Chỉ là ngây ngốc gật đầu. Nước bọt theo gật đầu không ngừng mà vạch lên đường vòng cung. Đẹp mắt, như vậy chứ. Từ 1m75 biến thành 1m78. Đẹp mắt, cái này 3 loại trạng thái. Đến tột cùng loại nào càng đẹp mắt? Đẹp mắt nhất đâu? Tà Tiểu Niệm tràn đầy mong đợi hỏi. Ba loại, Tà Tiểu Đa một trận mộng bức. Hai mắt vòng vòng, tất cả đều là mờ mịt. Làm sao? Ba loại? Cái gì ba loại? Ý gì? Bạn đang thất tình? Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.